Ác phu cường sủng thê, chương 2, ác mộng, góc truyện audio.com. Lý phu nhân đã hơn 40, lại vẫn tùy mị thức tha, tính tình dịu dàng hiền hậu, rất có khí phách nữ chủ nhân của một gia tộc lớn. Nghe tiểu mễ bẩm xong, nét mặt vẫn lạnh nhạt, con gái của mình, làm mẹ sao lại không hiểu. Lúc dùng điểm tâm với chồng chỉ nói là con gái có hơi khó ở, Lý Tấn Dương rất yêu chiều dung túng cô con gái này. Nghe phu nhân nói xong, cũng không hỏi han cặn kẽ, chỉ nói nếu không khỏe thì mời đại phu đến khám. Lý phu nhân trấn an trượng phu, khuyên ông đừng lo lắng. Lý Tấn Dương gật gật đầu, dùng xong bữa sáng liền rời khỏi nhà. Lý phu nhân tiễn trượng phu đi, mang theo nha hoàn đến Thanh Phong Các. Tiểu mễ đang trông coi chăm sóc bên cạnh, thấy phu nhân đến liền vội chạy ra đón. Phu nhân, tiểu thư sao rồi, vẫn còn đang ngủ ư? Bẩm phu nhân, tiểu thư vẫn chưa tỉnh, ngủ cũng không yên. Lý Minh kỳ quả là ngủ không yên ổn, người hầu không chú ý một chút, chăn liền bị nàng đá rơi, toàn thân lại đổ mồ hôi lạnh, may mà không phát sốt. Tiểu mễ, buổi sáng tiểu thư tỉnh lại có nói gì không? Lý phu nhân đè thấp giọng, cầm lấy khăn bên cạnh lau mồ hôi trên mặt cho con gái. Lại bảo người hầu pha một chậu nước ấm, tỉ mỉ lau khắp người con gái, rồi thay cho nàng một bộ quần áo khô mát. Tiểu mễ có chút chần chờ, tiểu thư đã cố ý dặn dò, là sợ phu nhân lo lắng. Nhưng lúc này đang trong mộng tiểu thư lại vô cùng bất an khốn khổ vùng vẫy. Sao có thể giấu giếm phu nhân luôn khôn khéo? Bẩm phu nhân, buổi sáng tiểu thư tỉnh lại ôm tiểu mễ khóc một trận. Tiểu mễ hỏi thế nào, tiểu thư cũng không nói, chỉ nói là gặp ác mộng, sợ ngài lo lắng, không cho nói với ngài. Lý phu nhân gật đầu, chuyện này không trách ngươi, lát nữa bảo phòng bếp chỉnh lửa nhỏ hầm ít cháo, đợi tiểu thư tỉnh lại sẽ ăn. Tiểu mễ rõ rồi ạ, mẹ, mẹ, đừng, cha, đừng chết, cha mẹ. Hai người đừng đi mà, Lý Minh Kỳ khua tay lung tung, muốn túm lấy gì đó, tiếng hô hốt hoảng, luống cuống lại đầy đau thương. Kỳ Kỳ, đừng sợ, mẹ đây, mẹ không đi đâu cả, ngoan. Lý phu nhân cởi giày, lên giường ôm con gái vào lòng, vuốt ve từng chút, hiệu quả rất tốt. Lý Minh Kỳ chui vào lòng bà, ngửi được mùi hương quen thuộc. Hoàn toàn yên tâm, Kỳ Kỳ, đừng sợ, mẹ luôn ở đây. Lý phu nhân nhìn nước mắt trên mặt con gái, trái tim thắt chặt đau buốt. Tiểu mễ đứng bên cạnh, lòng cũng xót xa, đã nhiều năm tiểu thư không có biểu hiện ỉ lại, lộ vẻ yếu ớt như vậy. Nàng ta thấy mà khổ sở, cúi đầu gọi thật khẽ. Tiểu thư, hôm qua, tiểu thư cùng biểu thiếu gia ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Thấy con gái yên tĩnh lại, Lý phu nhân mới có lòng nghĩ đến nguyên nhân. Nếu như Tử Tuấn ức hiếp Minh Kỳ, nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái. Tiểu mễ nghĩ nghĩ, lắc đầu, hôm qua, tiểu thư chơi đùa với biểu thiếu gia rất vui vẻ, không có gì khác thường. Buổi tối tiểu thư nói người mệt mỏi, liền ngủ sớm, không chút khác thường nào. Tiểu mễ khẳng định. Không có. Lý phu nhân vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của con gái. Có chút đăm chiêu, gật đầu, Minh Kỳ luôn rất kiên cường, từ nhỏ chưa từng rơi nước mắt lần nào, lần này lại khác thường như vậy, nhất định là có nguyên do, vấn đề lại không do Tử Tuấn. Vậy thì do đâu? Lý Minh Kỳ ngủ mơ mơ màng màng, trong mộng ngươi đến ta đi, ngươi tổn thương ta hận ngươi, đau thương lo lắng. Khiến nàng không phân rõ trắng đen, ngủ cả ngày không tỉnh. Lý phu nhân liền phát hiện việc này không tốt, đến xế chiều liền nóng ruột, vội bảo người hầu mời đại phu. Đại phu nói Lý tiểu thư u uất trong lòng, tính hỏa trong người không thể tiêu tán, chỉ kê ít thuốc giải nhiệt, lại nói thuốc này trị ngọn không thể trị gốc, đều phải do bản thân tiểu thư tự nghĩ thông. Lý phu nhân bảo người hầu đưa đại phu đi lấy phí xem bệnh. Còn bà thì ngồi trước giường thẫn thờ nhìn con gái. Sau khi Lý Tấn Dương về phủ mới biết con gái thật sự bị bệnh. Đến khuê phòng, lại thấy vẻ mặt yếu ớt yêu sầu của phu nhân. Lập tức đau lòng, phu nhân, nếu nàng mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi. bảo người hầu trông chừng là được. Lý phu nhân tựa vào lòng trượng phu, lắc đầu, Tấn Dương, con bé Kỳ Kỳ nặng tâm sự, là do người làm mẹ như thiếp quá sơ sót, nhìn bộ dáng này của nó, lòng thiếp đau buốt, có biết tại sao không? Lý Tấn Dương bước đến sờ cái trán phát sốt của con gái. Nóng hầm hập, người đã sốt đến mơ màng. Ông cau mày, hôm qua còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại bệnh? Bọn người hầu đã chăm sóc thế nào hả? Giọng điệu gay gắt, dưới gối vợ chồng Lý gia có một trai một gái. Con trai lớn Lý Minh Chiên đã theo thầy học tập từ khi còn bé. Sau khi lớn lên lại suốt năm chưa về nhà một lần. Cô con gái này chính là bảo bối của vợ chồng bọn họ. Yêu chiều từ nhỏ đến lớn, lại càng để ý đến sức khỏe của con. Tấn Dương, chàng đừng lo lắng, Kỳ Kỳ vừa uống thuốc, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Chàng cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, đi tắm rửa rồi dùng cơm thôi. Lý phu nhân kéo tay chồng, cố gắng xoa dịu cơn tức giận của ông. Xoay người nhìn nha đầu đang đỏ hồng đôi mắt, nói, tiểu mễ, chăm sóc tiểu thư cho tốt, việc này không trách ngươi. Hừ, Lý Tấn Dương hừ lạnh một tiếng, ông phu nhân trở về phòng ngủ chính, Lý phu nhân vừa lau tóc giúp trượng phu vừa thở dài. Tấn Dương, từ bé thân thể Kỳ Kỳ đã không tốt, bị bệnh luôn lâu khỏi, thấy con gái khó chịu bất lực như thế, thiếp làm mẹ lại chẳng biết làm thế nào. Nam Nhi, nàng đừng lo lắng, chỉ sốt chút thôi, có thể là do ra ngoài nhiễm lạnh. Mấy hôm nay con bé rất chăm chạy ra ngoài chơi đùa cùng Tử Tuấn. Đúng là con gái lớn rồi thì không thể giữ trong nhà mà. Lý Tấn Dương vỗ vỗ tay phu nhân. Nói thì nói vậy, vẻ mặt lại nghiêm túc. Nam Nhi, nàng thấy thằng bé Tử Tuấn này thế nào? Tên của mẹ Kỳ Kỳ. Thằng bé Tử Tuấn này, vóc dáng nhân phẩm đều rất tốt, cũng quan tâm chăm sóc Kỳ Kỳ của chúng ta. Hiếm thấy chính là, Kỳ Kỳ cũng thích nó. Vài ngày trước, Trương Đình cũng thăm dò ý ta, hy vọng Tử Tuấn cưới Minh Kỳ. Lúc đó ta chưa trả lời, muốn hỏi ý của Minh Kỳ. Chờ khi Minh Kỳ khá hơn, nàng thăm dò ý con bé một chút. Nếu con bé muốn, bảo Tử Tuấn đến cầu hôn là được. Lão gia tốt của thiếp à, sao ngài lại khiến người ta yêu quý đến thế chứ? Lý phu nhân hiếm khi trẻ con như thế, cười ngắt mũi trượng phu một cái mặt già nua của Lý Tấn Dương đỏ ửng. Con gái của ta không thương thì ai thương đây? Lão gia chưa từng xấu hổ như vậy đâu. Lý Tấn Dương hùng hổ nghiêm mặt, một tay kéo phu nhân vào lòng, dùng râu mới nhu cọ vào cái cổ mềm mại của thê tử. Lý phu nhân bị trượng phu trêu đùa ngứa ngáy không thôi. Cười đùa ầm ĩ, quên mất phiền lo, cách chương.